Sát thần Chí Tôn, chương 905, C 905, Tiêu Dao Tông đắc ý 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã nắm chắc 10 phần ngôi vị quán quân này sẽ trở thành vật trong túi của hắn, hơn nữa nhất định sẽ hơn rất nhiều điểm với người thứ hai. Mấy trưởng lão của Tiêu Dao Tông cũng nhanh chóng đi tới Ngôn Tình Sùng. Mấy lão gia hỏa này giống như gốc cây già mập xuân, vẻ mặt tràn ngập sự hưng phấn. Hiển nhiên đối với biển hiện lần này của mình bọn họ vô cùng hài lòng. Đối với bảo tỏa quán quân của Đan Kiền cung bọn họ có nắm chắc vô cùng lớn. Ít nhất bọn họ có thể khẳng định, biểu hiện của tổ trưởng lão Tiêu Dao Tông nhất định sẽ vượt qua trình thể của tổ trưởng lão Đan Kiền cung. Hiện tại chỉ cần nhìn vào tổ thiên tài có thể xuất được lực hay không. Chỉ cần thành tích của tổ thiên tài không thua Đan Kiền cung, như vậy Tiêu Dao Tông có thể vượt lên trên Đan Kiền cung, đoạt đi ngôi vị quán quân. Đây chính là thời khắc mang tính lịch sử, lùi một bước mà nói, cho dù tổ thiên tài không bằng Đan Kiền cung, chỉ cần tổng điểm của tổ thiên tài chênh lệch chừng 200 điểm so với Đan Kiền cung, bọn họ cũng có nắm chắc. Bởi vì lần này tổ trưởng lão có một trưởng lão có biểu hiện nghịch thiên, biểu hiện hơn hẳn ba người khác, giữa đám lão gia hỏa này với nhau đương nhiên không tồn tại chuyện đấu mồm mép như đám người trẻ tuổi. Đám người này khách sáo với nhau vài câu. Sau đó chờ tuyên bố kết quả cuối cùng. Ước chừng một giờ sau, thành tích của các trưởng lão đã được thống kê ra trước. Quả nhiên Vô Ngân trưởng lão của Tiêu Dao Tông dùng 1880 điểm, cao nhất trong các trưởng lão dự thi. Người thứ nhất trong các trưởng lão dự thi còn nhận được 100 điểm thưởng, tương đương với thành tích của Vô Ngân trưởng lão này đạt tới 1980 điểm, vô cùng kinh người. Mà Vân Niết trưởng lão thì chỉ có 1836 điểm. Đành đứng thứ hai. Người thứ ba là Mộ Danh trưởng lão của Tam Tinh Tông. Thành tích vừa được công bố tức thì gây lên một mảnh xôn xao. Vân Niết trưởng lão thân là đệ nhất nhân đan đạo của Vạn Tượng Cương Vực, không ngờ lại mất đi ngôi vị quán quân. Đây quả thực là thời khắc lịch sử a. Tổng thành tích của các tổ trưởng lão cũng được thống kê ra. Tiêu Dao Tông bằng biểu hiện của trình thế không ngờ lại đoạt được ngôi vị quán quân trong các tổ trưởng lão. So với tổ trưởng lão của Đan Kiền cung trọn vẹn hơn gần 300 điểm. Hơn kém như vậy khiến cho tứ đại trưởng lão của Đan Kiền cung sắc mặt tái nhợt. Trừ Vân Niết trưởng lão ra, ba lão đầu khác đều hổ thẹn hận không thể chui xuống đất. Bọn họ cũng biết Vân Niết trưởng lão đã có biểu hiện vô cùng tốt. Thua ở trong tay Vô Ngân trưởng lão kia là bởi vì Vô Ngân trưởng lão kia đạt được thiên hỏa, ưu thế quá rõ ràng. Ba người bọn họ mới thực sự là người kéo thành tích tông môn đi xuống. Bài danh từ thứ ba tới thứ sáu của tổ các trưởng lão phân biệt là Tam Tinh Tông, Bắc Minh Tông, Đại Thánh Đường, Thánh Kiếm Cung. Thánh Kiếm Cung không hề có chút ngoài ý muốn nào đứng ở vị trí cuối cùng. Thứ hạng vừa được công bố, toàn trường oanh động, bên Tiêu Dao Tông thoáng cái nhận được vô số tiếng chúc mừng. Nhất là người Thánh Kiếm Cung, càng cố ý chúc mừng người Tiêu Dao Tông. Tổ trưởng lão hơn người Đan Kiền cung gần 300 điểm, ưu thế này cơ hồ có thể cam đoan Tiêu Dao Tông sẽ đoạt ngôi vị quán quân đan dấu Huyễn Ba Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù tổ thiên tài của Đan Kiền cung có lợi hại tới bao nhiêu thì có thể hơn được tổ thiên tài của Tiêu Dao Tông được 300 điểm hay không? Vân Kiếm trưởng lão của Thánh Kiếm cung cười ha hà nói. Vô Ngân đạo hữu, chúc mừng a. Xem ra đan đấu Huyễn Ba Sơn lần này cải biến bố cục của Vạn Tượng Cương Vực chúng ta rồi. Tiêu Dao Tông đoạt được giải nhất, ngày sau nên chiếu cố Thánh Kiếm Cung chúng ta nhiều hơn a, để cho Thánh Kiếm Cung chúng ta học tập một chút kinh nghiệm tiên tiến a, Vô Ngân trưởng lão kia cười nói. Vân Kiếm đạo hữu khách khí rồi, giữa hai tông ta và ngươi tình như huynh đệ, nói những lời này chẳng phải là khách khí rồi sao? Hai nhà này kẻ sướng người họa. Làm cho đám người Đan Kiền cung bên này cực kỳ xấu hổ. Một là đối thủ cạnh tranh quan trọng nhất trong đan đấu Huyễn Ba Sơn, một là địch nhân vốn có của Đan Kiền cung. Hai nhà này tụ lại một chỗ ăn mừng, không phải đang đánh vào mặt mũi của Đan Kiền cung sao? Vân Niết trưởng lão mặt dù vô cùng nhẫn nhịn thế nhưng lúc này trong lòng cũng có chút tức giận. Mà ba tên trưởng lão khác, Âu Dương Đức thì mặt đen lại, cơ hồ muốn chửi ầm lên. Chỉ là Giang Trần Thủy Trung vẫn biểu hiện lạnh nhạt, còn nở nụ cười lạnh lẽo. Đối với quan hệ giữa các tông trong Vạn Tượng Cương Vực hắn đã sớm quen từ lâu. Tiêu Dao Tông một lòng muốn đoạt đi danh hiệu đệ nhất đan đạo của Đan Kiền Cung, Thánh Kiếm Cung và Đan Kiền Cung lại có thủ bất cộng đái thiên. Tam tinh tông quỷ dị khó phân biệt. Đại thánh đường một lòng trùng kích tông môn tam phẩm, duy ngã độc tôn. Quỷ có Bắc Minh tông là có quan hệ coi như không tệ với Đan Kiền cung. Mục Cao Kỳ hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng không nhịn được mà giật giật, hiển nhiên đối với hành động của hai nhà này cực kỳ khó chịu. Vân Niết trưởng lão khẽ quát nói, giữ vững tinh thần cho ta, Đan Kiền cung thua trận chứ không thua khí thế. Cao Kỳ, thiên phú của con như vậy tương lai chắc chắn sẽ là người phong vân, chúa tể đan đạo trong vạn tượng cương vực. Không nên bị được mất nhất thời bao phủ tâm trí, nhớ kỹ rèn sắt thì bản thân phải mạnh mẽ cứng rắn. Một tông muốn cường đại hơn cuối cùng phải dựa vào sự cố gắng của mỗi người. Một khi bản thân con không cứng rắn mạnh mẽ, người khác sẽ dẫm lên con, đàn áp con. Thành bại của tông môn, một người vinh cả tông vinh. Lần này ta hy vọng mỗi người đều có thể hấp thu được lần giáo huấn này, sau đó tự mình tìm ra nguyên nhân của bản thân. Vân Niết trưởng lão cũng không nhiều lời chỉ khoát tay nói tiếp. Ngồi đợi thành tích của tổ thiên tài đi. Bây giờ nói quá nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Không bao lâu sau thành tích của tổ thiên tài cũng được thống kê ra. Cự đầu của mấy đại tông môn đều đi tới. Người đi tới đầu tiên là Đan Trì công chủ. Tuy rằng vẻ mặt hắn bình tĩnh thế nhưng trong khéo mặt lại hiện lên một tia điên cuồng khó có thể che giấu. Mà vệ vô ảnh của Tiêu Dao tông thì vẻ mặt đen lại. Biểu lộ này giống như là mới leo lên được vị trí cao nhất lại rơi xuống vậy. Trúc tông chủ của Tam Tinh tông cũng khẽ lắc đầu. Hiển nhiên trong lòng cũng có chút thất vọng. Vân Niết trưởng lão nhìn thấy một màn như vậy trong lòng khẽ giật mình. Nhìn thấy công chủ cố nén sự vui sướng, hắn đoán chẳng lẽ biểu hiện của tổ thiên tài Đan Kiền cung nghịch thiên, xoay chuyển thế cục hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nhìn biểu hiện trên mặt vệ vô ảnh, tông chủ của Tiêu Dao tông, cả khuôn mặt như đen lại, vô cùng khó chịu. Đây cũng không giống như biểu hiện của tông môn vừa mới đoạt được ngôi vị quán quân a, cách chương.